thảnh thơi thú thế, làm ruộng, sinh sinh nhãi con. Chương 18 giờ 18, mỗi năm chỉ tới một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tinh Tinh cảm giác ánh mắt mọi người đều chiếu thẳng vào người mình, càng chính xác hơn là ở giữa bắp đùi của mình. Tiếp theo, trong nháy mắt thân thể nàng liền được nhấc bổng lên không. Parker bế Bạch Tinh Tinh lên chạy nhanh như bay, vậy nhưng vẫn lưu lại đằng sau một chuỗi tiếng cười điên cuồng. A ha ha ha ha ha ha, ta, giống cái của ta động dục rồi. A ha ha ha ha, vừa rồi mới nói Bạch Tinh Tinh không thể đến kỳ động dục. Eudora cảm thấy như bị ai đó tát một nhát thật mạnh, trên mặt nóng rát, phẫn nộ đến ngũ quan đều vặn vẹo. Parker là tuổi còn trẻ bị Bạch Tinh Tinh mê đảo thì nói làm gì thế, nhưng giống được lãnh đạm nhất bộ tộc cũng thích nàng, quả thực không thể nói lý. Íp cười nhạt nói, đừng nóng giận Eudora, Bạch Tinh Tinh vừa tới bộ lạc chúng ta phải đối tốt với nàng chút. Hơn nữa nàng thấy Bạch Tinh Tinh nói rất có đạo lý, Eudora xác thực đối với các bạn lữ thật không công bằng. Bất quả có rất nhiều giống cái cũng như vậy, mọi người nhìn thấy nhiều liền quen, đã quên đi sự bất công để mà phán xét. Hừ, cô thì hiểu cái gì? Eudora đối với Íp cũng không có sắc mặt tốt, xoay người rời đi. Nếu không có giống cái Íp này thì nàng chính là giống cái đẹp nhất bộ lạc, nàng ta sao có thể thích Íp cơ chứ? Bạch Tinh Tinh bị Parker ôm về đến nhà gỗ, đặt ngồi trên ổ cỏ, trên mặt còn tràn đầy xấu hổ, trong đầu tất cả đều là ánh mắt nóng rực của đám thú nhân ngoài kia. Trời ơi, thực sự quá mất mặt, ngày đầu đến dị thế đã không còn mặt mũi ra ngoài gặp người. À không, là không còn mặt mũi gặp thú. Tinh Tinh thật tốt quá, chờ đến lúc không còn máu chảy nữa chúng ta liền có thể giao phối, rồi sinh thú non. Parker quả thực cao hứng đến choáng váng, hai cái tai thú tròn tròn dựng thẳng tắp, đồng tử cũng phóng lớn, cái đuôi phía sau vừa thô vừa lớn đã dựng đứng kiều kiều cái ót. Bạch Tinh Tinh trong lòng cả kinh, động dục, giao phối, nguyên lai bà dì ghé thăm chính là cái gọi là động dục sao? Ta còn chưa tới thành niên chưa thể sinh hài tử, Bạch Tinh Tinh lời lẽ chính đáng nói, bộ dáng nghiêm trang. Sẽ khó sinh, Parker một bộ dạng, ta tuổi còn nhỏ ngươi đừng gạt ta. Nhìn Bạch Tinh Tinh, vô tình đâm thẳng lòng tự tin của nàng. Động dục chính là đại biểu đã thành niên, nhưng ta mới chỉ 13. Bạch Tinh Tinh đột nhiên im tiếng, 13 vẫn còn tính là trẻ con, 13 tuổi mình có lần đầu, nàng không tin nơi này sẽ bắt buộc giống cái 13 tuổi sinh hài tử, cái này chỉ có thể đại biểu kỳ sinh lý của nàng cùng giống cái nơi này không giống nhau. Bạch Tinh Tinh di chuyển tầm mắt dè dặt hỏi, nơi này của các ngươi, giống cái ở đây lần đầu tiên động dục là bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu lâu động dục một lần, mỗi lần kéo dài bao lâu? 15, 16 tuổi đi, mỗi năm động dục một lần, mỗi lần khoảng 5. 6 ngày, Parker mặt hồng hồng, cái đuôi ngượng ngùng mà lắc lư, nói xong mắt tròn xoe mà nhìn Bạch Tinh Tinh, khí thế đã trở lại. Ngươi đã thành niên rồi, như thế nào mà cái gì cũng không hiểu vậy? Tộc nhân ngươi không nói ngươi biết sao? Hắn cảm thấy Bạch Tinh Tinh thoạt nhìn cũng đã 15, chỉ là lớn lên mặt có chút non, so với giống cái chưa trưởng thành có chút giống, mới theo bản năng nghĩ rằng nàng còn nhỏ. Bạch Tinh Tinh trong đang bị một câu nói chiếm giữ, một năm một lần. Một năm một lần, một năm một lần, thật hâm mộ à, Bạch Tinh Tinh trên mặt nước mắt rơi, dưới thân huyết đong đầy. Viết câu này mà sao thấy hơi đáng sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi máu đã nồng đậm đến mức trình nàng cũng đã ngửi thấy được, ánh mắt của Parker cũng đã rời về nơi giữa hai chân Bạch Tinh Tinh. Bạch Tinh Tinh kẹp hai chân lại, rũ xuống đôi mắt to tròn, đáng thương tội nghiệp mà nhìn Parker, giống trẻ nhỏ thiên chân vô tà. Hiện tại ta nên làm như thế nào a, giống cái xử lý cái này như nào vậy? Không thể cứ để nguyên như vậy đâu đúng không? Parker bị Bạch Tinh Tinh nhìn đến xuân tâm nhộn nhạo, nghĩ nghĩ liền nói. Ta thấy khi giống cái động dục đều sẽ kêu bạn lữ đi tìm bông trắng, cái đó thật mềm, hút nước hẳn là dùng cái đó lót dưới đi. Bạch Tinh Tinh nghĩ nghĩ một chút, lập tức nói. Vậy ngươi đi tìm cho ta một chút bông đến đây đi. Mọi người đọc xong nhớ bình chọn cho mình nha. Yêu nà cách chương.